Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 2. Quý ức áo não giơ tay lên. Nện một cái đầu của chính mình. Mới đem tầm mắt thuận theo nam tử tinh xảo xinh đẹp xương bề. Rời lên đi, tựa như nước chảy mây trôi đường cong đường danh. Hoàn mỹ môi hình, cao ngất cánh mũi. Tinh xảo lông mày, theo từng cái quen thuộc ngũ quan, rơi vào quý ức đáy mắt. Thân thể của nàng nặng nề run run một chút qua ước chừng 10 giây đồng hồ. Tầm mắt của nàng, mới thuận theo cánh tay của hắn, chậm rãi dao động đến nơi cổ tay của hắn. Phía trên chói dây đỏ, rõ ràng nhức mắt, nàng, tối hôm qua, lại một lần, hòa, cùng hạ quý thần lên giường. Theo những lời này. Từng chữ lọt vào quý ức đáy lòng. Nàng chợt liền đem tầm mắt từ trên người hạ quý thần thu hồi lại. Nàng tại sao lại cùng hạ quý thần xảy ra quan hệ? Quý ức vắt hết óc suy nghĩ rất lâu. Còn không nghĩ ra tới tối hôm qua kết quả xảy ra cái gì đó. Ngược lại đáy lòng lại trước trở nên luống cuống mà bắt đầu. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Bọn họ bất quá chỉ là bằng hữu. Chờ hắn tỉnh lại sau, hắn thấy một màn như vậy sẽ làm sao? Mà nàng đây, nàng lại nên như thế nào phản ứng? Quý ức càng muốn, càng nhức đầu, nàng không nhịn được giơ tay lên, hướng về phía mơ hồ đau huyệt thái dương nhấn tới. Chỉ là đầu ngón tay của nàng còn không có đụng phải da thịt. Nàng khóe ánh mắt xéo qua, liền ngắm thấy nằm ở trên giường hạ quý thần. Động rồi. Hắn sẽ không phải là muốn đã tỉnh chứ. Quý ức nhịp tim, bỗng dưng dừng lại, sợ đến liền không khí cũng không dám hít thở một chút. Ước chừng qua một phút bộ dáng, quý ức nhìn hạ quý thần không có cử động nữa. Biết hắn mới vừa có lẽ chẳng qua là đổi một tư thế. Cũng không có tỉnh lại, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền không chần chờ chút nào vén chăn lên, nhẹ nhàng xuống giường. Đi trong dương hành lý cầm quần áo, chạy vào phòng tắm, đơn giản nhanh chóng rửa mặt xong sau, quý ức mặc quần áo, hướng về phía gương đem tóc lung tung một châm, sau đó liền kéo ra cửa phòng rửa tay, ra bên ngoài dò xét một cúi đầu, xác định trên giường nam nhân còn đang ngủ say, lúc này mới đem cửa lại kéo ra một chút, rón rén đi ra, lướt qua vách tường, rời được cửa phòng ngủ trước. Dùng hết khả năng không phát ra cái gì tiếng vang mở cửa. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Quý ức đóng cửa lại. Xoay người. Vừa mới chuẩn bị hướng về phía khách sạn ngoài cửa phòng chạy đi. Đầy đất môi son liền như vậy không có dấu hiệu nào đụng vào đáy mắt của nàng. Nàng cả người phảng phất bị điểm huyệt đến. Bỗng dưng ngừng ngay tại chỗ. Làm sao như vậy lắm lời. Phía sau, đỏ, lời còn không có thổi qua đầu óc của nàng. Bên tai của nàng giống như là xuất hiện nghe nhầm. Vang lên hạ quý thần âm thanh. Vui vẻ sao? Mặc dù ta không biết. Ta kết quả nơi nào không làm đủ được. Chọc giận ngươi không vui. Nhưng ngươi đã nói. Nữ hài tử nhất dính chiêu này rồi. Tức giận thời điểm đưa môi son. Một nhánh môi son chuyện không giải quyết được. Vậy thì đưa hai cái. Hai cái chuyện không giải quyết được, đưa toàn bộ, trước mắt ngươi là suốt 100 bộ môi son. Quý ức nhỏ há miệng, ý thức được nàng vang lên bên tai những lời đó, đều là tối hôm qua phát sinh. Hạ quý thần lại có thể đưa nàng suốt 100 bộ môi son. Chẳng qua là hắn tại sao phải đưa nàng. Quý ức quay đầu, nhìn một cái bị nàng kéo lên cánh cửa, bản năng cau mày tinh tế trở về nghĩ tới. Tối hôm qua có một cái kêu hạ viện nữ hài đến tìm hạ quý thần rồi. Bọn họ còn đi hạ quý thần căn phòng. Nàng còn đi theo đám bọn hắn trở lại trên lầu. Sau đó nàng đã đi xuống lầu. Uống rượu quá nhiều. Quý ức mới vừa nghĩ tới đây. Liền rõ ràng qua đóng chặt cánh cửa. Nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một đạo tiếng ho khan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.